Đối với lo lắng của Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên, Lâm Minh cũng rất bình tĩnh, hắn căn bản lười đáp lại Tinh Dương, vẫn bảo trì tư thế, động cũng không động, cũng không biết hắn tính toán làm gì. Mà Lâm Minh trầm mặc mà trong mắt Tinh Dương lại không khác gì tín hiệu nhận thua, hắn cười như điên, dường như lúc này không phải Lâm Minh gác thương lên cổ hắn, mà là hắn dùng thương cưỡng bức Lâm Minh vậy. Chột dạ sao, ngươi tính bắt ta cùng rời đi, thần hoàng đảo các ngươi có nơi để đi sao, cho dù có các ngươi có thể ứng phó Nam Hải ma vực đuổi giết sao. Ha ha ha ha, Tinh Dương dường như muốn tùy ý trào phúng Lâm Minh để giải hận, càng nghẹn khuất ý niệm trong đầu hắn lại càng rõ. Tinh Sán cũng tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức thả con ta ra, tự phế võ công, ta có lẽ sẽ lưu cho ngươi toàn thây, đồng thời có thể cho phép thần hoàng đảo các ngươi tiếp tục ở lại Âm Dương Huyền Cung, nếu không, thần hoàng đảo từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Tinh Sán nói cực kỳ quả quyết, không có người nào hoài nghi nàng nói láo. Cục diện trên tràng Âm Dương Huyền Cung hiển nhiên chiếm thượng phong, Lâm Minh không có khả năng tiếp tục giằng co xuống dưới. Nghe được mẫu thân mình uy hiếp như vậy, Tinh Dương cười dâm đãng nhìn về phía Mục Thiên Vũ, hắn nhìn ra được Mục Thiên Vũ vẫn còn là tấm thân xử nữ, rất là hoàn mỹ, bị Lâm Minh hành. Góc truyện audio.com, hạ như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem hai tỷ muội Mục Thị cùng thu, mà bí pháp thần hoàng đảo cũng hơn phân nửa đoạt được vào tay. Mục Thiên Vũ cảm nhận được ánh mắt Tinh Dương, mày liễu nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Mà Mục Thiên Vũ có biểu tình như vậy, lại khiến cho Tinh Dương cực kỳ vui sướng. Mục Thiên Vũ, ta sẽ cho ngươi bi ai, ngươi vậy mà lại thích Lâm Minh một tên ngu ngốc mãng phu như vậy, nếu ngươi với muội muội ngươi tương lai nguyện ý cùng hậu hạ ta, ta có thể cấp cho thần hoàng đảo các ngươi một nơi dung thân. Tinh Dương nghĩ như vậy, trong đầu hiện ra tình cảnh nhị nữ cộng thân, có thể được một đôi tỷ muội thiên tư xuất chúng hầu hạ, cho dù Tinh Dương kinh nghiệm tình trường, cũng vô cùng chờ mong, huống chi quan trọng nhất là trên người tỷ muội này có huyết mạch kế thừa, nghĩ vậy, hắn lại càng phát ra ý niệm độc ác trong đầu. Nếu không phải sợ chọc giận Lâm Minh, khiến cho hắn trước khi chết cá chết rách lưới mang theo mình, Tinh Dương đã không nhịn nổi đem cảnh trong mộng kể tường tận cho Lâm Minh nghe. Mà ngay lúc Tinh Dương đắm chìm trong mộng đẹp, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn thấy chân trời xa xôi có một bóng đen mông lung đang bay tới gần, lúc mới nhìn thấy chỉ cỡ bằng bàn tay, trong nháy mắt đã lớn bằng cỡ căn phòng. Hả, kia là cái gì? Không riêng gì Tinh Dương, mọi người đều chú ý tới bóng đen chân trời, nó rõ ràng cách mọi người còn rất xa, nhưng thể tích của nó đã to bằng tòa cung điện, có thể thấy được thể tích của nó khủng bố cỡ nào, tốc độ phi hành cũng quá nhanh, mây mù xung quanh đều tản ra. Đám người Tinh Sán đều ngạc nhiên, đó hình như là một cự thú đáy biển sâu, có thể rõ ràng nhận ra rõ ràng vảy cá và cánh lớn trên người nó cùng với cái miệng rộng có thể so với cự kình. Đó là cái gì vậy? Đám người Tinh Sán không rõ, nhưng Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên sắc mặt đã đại biến, cả đời họ cũng không quên được con vật này, chính là nó, một lần công kích đã xé tan hộ tông đại trận của thần hoàng đảo, khiến cho thần hoàng đảo kế thừa 3.000 năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cự côn, Mục Dục Hoàng kinh hãi hô lên, đồng thời rút trường kiếm ra, sắc mặt ngưng trọng, nàng gần như là phản xạ có điều kiện tưởng như Nam Hải ma vực tấn công tới, nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ tới, cự côn đã bị một thái tử 30 tuổi của thần quốc thu phục, nhưng mà đối phương vì sao lại tới đúng lúc này, rốt cuộc là địch hay là bạn? Cự côn, Tinh Sán mày liễu nhướng lên, thì ra đây chính là cự côn, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy năm qua, ở chiến trường Nam Hải, thanh danh của cự côn quá lớn, mặc dù chỉ luận phương diện tác chiến đơn lẻ, bởi vì tốc độ và phương thức công kích của cự côn độc nhất vô nhị, thậm chí không làm gì được mệnh vẫn tầng 2, nhưng mà luận về lực phá hủy tông môn, cự côn có thể nói là cự thú chiến tranh vô địch, cho dù là tông môn ngũ phẩm Nam Hải ma vực cũng không hề có sức phản kháng bị cự côn đánh nát. Bên trên cự côn chắc là thái tử thần quốc, hắn đến Âm Dương Huyền Cung ta để làm cái gì? Trong lòng Tinh Sán lúc này vô cùng kinh ngạc, Huyền Châu chỉ có Âm Dương Huyền Cung bọn họ là một tông môn ngũ phẩm, thái tử thần quốc khẳng định là tới tìm bọn họ. Chẳng lẽ là thái tử thần quốc có chuyện muốn nhờ chúng ta hỗ trợ? Nghĩ đến đây, trong lòng Tinh Sán không khỏi có chút chờ mong. Thực lực thái tử thần quốc tuy mạnh, nhưng nếu muốn ở góc truyện audio.com, Huyền Châu tìm vật gì hoặc bạn mình thì đương nhiên cần những thế lực bản thổ bọn họ hỗ trợ. Vài ngày trước bọn họ còn phát sầu không có biện pháp cùng thái tử thần quốc nhắc lên quan hệ, bây giờ thái tử thần quốc không ngờ lại tìm tới cửa. Nếu có thể cùng thái tử thần quốc thành lập quan hệ hữu nghị, ưu đãi đối với Âm Dương Huyền Cung bọn họ không cần nói cũng biết. Đây đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu.